hỏi cậu thì trực tiếp trả lời rồi, còn hỏi lại hắn hỏi cô làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net